Thế tử gia, chương 34, bắt đầu trả thù, gocchuyenaudio.com. Bởi vì sự tình xảy ra đột nhiên, Tề Thư Chí thậm chí không có chuẩn bị liệm thi cốt quan tài, Chu Thần Lý phái người đi tìm người khâu thi thể, lại đi mua quan tài. Lúc này Tề Thư Chí đã muốn bình tĩnh trở lại, hắn đi đến bên cạnh quan tài, đưa tay lau đi máu đen che y mặt, đại ca chúng ta về nhà. Xe ngựa kéo quan tài chậm rãi đi trước, Tề Thư Chí đi theo bên cạnh từng bước một đi. Hai bên đường phố người qua đường đều sẽ dừng lại nhìn hắn. Trở về đến quốc công phủ, trong nhà hạ nhân đang tháo dỡ bảng hiệu. Tề Thư Chí ngửa đầu nhìn bảng hiệu kia, bảng này che y chán chữ vẫn là Đại Chu khai quốc thánh chủ tự tay viết chỗ đề. Tề Trung gặp Tề Thư Chí trở lại, vội vàng đi tới nói. Thế tử, người lễ bộ đột nhiên tới, nói quý phủ chúng ta đã không phải là dinh anh quốc công phủ, muốn chúng ta lập tức đem tấm biển tháo dỡ xuống. Biết, Tề Thư Chí nói, cẩn thận một chút, tháo dỡ xuống sau hào hào bảo tồn, rất nhanh liền sẽ treo lên lần nữa. Tề Trung nhìn biểu tình Tề Thư Chí, muốn nói lại thôi. Lướt qua Tề Thư Chí, hắn nhìn thấy quan tài kia trong mắt tràn đầy ức chế không được thương tiếc, đó là đại công tử. Ân, Tề Thư Chí nói, người đi thay đại ca hào hào thu dọn sạch sẽ, đại ca là người thể diện, đi cũng muốn thể diện đi. Là, Tề Trung cúi đầu lau mặt đi qua đỡ quan tài, thanh âm khàn khàn nói. Đại công tử, về nhà, thế tử, Cát Tường nhìn Tề Thư Chí người đầy dơ bẩn bẩn, nói. Ngài đi tắm rửa đi, đổi thân quần áo sạch, không thể để cho phu nhân nhìn thấy ngài bộ dáng này a. Không tốt rồi, không tốt rồi, THIOTAP thân nha hoàn Dương Chi bên cạnh Dương Thị kinh hãi đến biến sắc chạy tới, nhìn thấy Tề Thư Chí liền nói. Thế tử, không tốt rồi, Tề Thư Chí gắt gao nhìn chằm chằm nàng, nàng nói. Tam thiếu gia hắn không tốt rồi, vội vàng chạy tới phòng Tề Ngọc Thương, vừa bước vào viện môn liền nghe thấy bên trong truyền tới tiếng nữ nhân khóc la thê lương vô cùng làm người ta sờn tóc gáy. Tề Thư Chí toàn thân đều sụi lơ té xuống, được người phía sau ba chân bốn cẳng đỡ lấy. Tất cả mọi người khóc lên, Tề Thư Chí bưng kín ngực thật sâu hướng tới phòng ở nhìn thoáng qua. Liền hỏi Dương Chi, tam đệ làm sao có thể đột nhiên không tốt đâu. Dương Chi khóc nói, tam thiếu gia vốn đang tốt, hắn là nghe tin tức đại thiếu gia trảm thủ sau mới đột nhiên không tốt. Không phải đã sớm mệnh lệnh, không cho phép người trong phủ loạn tức lưỡi cái sao. Tề Thư Chí cả giận nói, việc này là ai nói với tam đệ? Là Vương Thái Y, Dương Chi nói, Vương Thái Y thời điểm bắt mạch cho tam thiếu gia nói. Tề Thư Chí gật gật đầu, nói, Vương Thái Y ở đâu? Gọi hắn lại đây, Dương Chi thút thít lau rửa nước mắt quay người đi gọi người. Chỉ chốc lát sau Vương Thái Y đi lại, hắn 50 tuổi râu đã muốn hoa râm, một đường chạy tới chê y chán tất cả đều là mồ hôi. Tề Thư Chí đứng ở tại chỗ cứ như vậy nhìn hắn một hồi lâu, thẳng đến nhìn Vương Thái Y ánh mắt trốn tránh không dám nhìn thẳng, lúc này mới nói. Vương Thái Y, y thuật của ngươi cao siêu, ngươi đến nói cho ta biết ta tam đệ rốt cuộc là bị bệnh gì? Vương Thái Y lau mồ hôi, nói, tam công tử là thể yếu, hơn nữa mấy ngày liền hồi hộp yêu tư bi thương quá mức thế cho nên phong tà nhập thể. Lời còn chưa nói hết, Tề Thư Chí liền ngắt lời nói. Nói cách khác ta tam đệ là phong tà nhập thể mà chết yểu. Ách là, Vương Thái Y nói, trẻ con vốn cũng không như người trưởng thành thân thể cương. gocchuyenaudio.com, tráng, bởi phong tà nhập thể mà chết yểu ca bệnh cũng là rất nhiều. Thiệt thòi ngươi vẫn là tại trong cung hầu hạ thái y, mà ngay cả chính là phong tà nhập thể đều trị không hết, thật là lang băm hại người. Tề Thư Chí ánh mắt băng lãnh nhìn hắn, hôm nay ta liền muốn giết ngươi cái này lang băm thay ta tam đệ đền mạng. Vương Thái Y hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, hầu ra ngươi không thể như vậy a, ta là bệ hạ. Tề Thư Chí vẫy tay một cái, người phía sau lập tức nhào lên ngăn chặn Vương Thái Y miệng, đem hắn chế trụ. Nhìn Vương Thái Y dáng vẻ đau khổ dãy giụa, Tề Thư Chí cảm giác trong lòng có một đoàn lửa rực cháy, ngươi người như vậy cũng xứng làm đại phu. Chém hai tay của hắn cho chó ăn, lại đem hắn loạn côn đánh chết, thi thể lôi ra đi ném, bệ hạ chỗ đó ta đương nhiên sẽ đi nói. Tề gia từ ăn Tết bắt đầu, khoảng cách nay vẫn chưa tới một tháng, trong nhà nam nhân liên tiếp qua đời, liền anh quốc công phủ đều biến thành An Định hầu phủ. Tề Thư Chí cường thừa dịp lên tinh thần đem tang sự làm, Vương Thái Y bị hắn chút căm phẫn giết tin tức truyền đến trong cung, hoàng đế không nói gì thêm thì ngược lại ban thưởng không ít đồ vật tỏ vẻ an ủi. Vì thế những người lúc đầu viết xong tấu chương tính toán tham Tề Thư Chí một cái cỏ gian nhân mạng đều dồn dập ngừng tâm tư đem tấu chương đều đốt rụi, hoàng thượng đều biểu thái, bọn họ cũng liền không đi làm cái này ác nhân. Toàn phủ chê y dưới một mảnh đồ trắng để tang, mỗi người chê y mặt đều mang theo bi thương. Yên lặng thật nhiều ngày, ngày này Đặng Hiểu rốt cuộc trở lại. Hắn mang theo đồ vật cho Tề Thư Chí quỳ tại trước mặt Tề Thư Chí nói. ta về trễ, Tề Thư Chí đem đồ vật cầm lên, để cho hắn lui ra. Hắn cứ như vậy ngơ ngác ngồi ở trong thư phòng, từ buổi sáng ngồi tới trời tối. Trong lúc đó Cát Tường đưa đồ ăn tiến vào, hắn một ngụm cũng không có động. Cát Tường gấp không có biện pháp, chỉ có thể tìm tới Tề Trung. Tề Trung nói, hầu gia, ngươi không thể không ăn cơm nha. Phu nhân là như vậy, ngài cũng là như vậy, còn tiếp tục như vậy, Tề gia liền thật sự không được. Ngài liền tính không vì mình ngẫm lại, cũng nên vì đứa bé chưa xuất thế Tôn thiếu gia ngẫm lại a. Tôn thiếu gia không có cha đã đủ đáng thương, nếu là lại không có thúc phụ che chở, về sau là bị bắt nạt nha. Tề Thư Chí chớp mắt hơi hơi nghiêng đầu nói, không cần phải lo lắng ta, trong lòng ta hiểu rõ. Mẫu thân đâu, còn không chịu ăn cái gì? Ai, đúng a, Tề Trung đầy mặt buồn bã, phu nhân nàng quá khổ. Ta đi nhìn mẫu thân, Tề Thư Chí nói, bảo phòng bếp chuẩn bị điểm tâm bổ dưỡng cháo loãng, đợi một hồi mẫu thân muốn ăn. Hắn đi đến phòng Dương Thị, từ lúc Tề Ngọc Thương qua đời sau, Dương Thị liền vẫn đem chính mình nhốt ở trong phòng, đã muốn nhiều ngày không ăn không uống. Bọn nha hoàn đều bị nhốt tại bên ngoài, Dương Chi gặp Tề Thư Chí đến phảng phất gặp được cứu tinh, hầu gia, ngài nhanh khuyên nhủ phu nhân đi, còn tiếp tục như vậy thân thể như thế nào chịu được. Tề Thư Chí gật gật đầu, đẩy cửa đi vào, trong phòng một mảnh mờ tối. Đi đến bên giường, Dương Thị liền nằm ở trên y giường nhắm mắt lại, vẫn không nhúc nhích tâm như cho tàn. Tề Thư Chí vén lên vạt áo quỳ tại trước giường, nói. Mẫu thân, ngài không thể ngã xuống, Tề gia cần ngài, Hải Nhi cũng cần ngài. Chê y giường Dương Thị phảng phất đã muốn ngủ, không có phản ứng chút nào. Tề Thư Chí hốc mắt đỏ lên rơi lệ, nghẹn ngào nói. Tam đệ, góc chuyện audio.com, hắn không phải bệnh chết. Dương Thị rốt cuộc có phản ứng, chậm rãi xoay đầu lại, gầy yếu chê y mặt một đôi mắt mở thật to, gắt gao nhìn chằm chằm Tề Thư Chí. Hắn là bị người hại độc mà chết. Tề Thư Chí không có chút nào giữ lại, đem hắn ngày đó tại trong cung nghe được, đem chính mình tra được, thậm chí đem chính mình đoán một tia ý thức toàn bộ nói ra. Sau khi nói xong sớm đã khóc thân đến bất lực, mẫu thân, cha đại ca tam đệ không thể cứ như vậy mà chết đi, đến chết còn muốn lưng đeo oan khuất bêu danh. Ta muốn thay đại ca xứng danh, ta muốn thay tam đệ báo thù, ta muốn trọng trấn Anh quốc công phủ. Nhưng là thật là khó a, ta một người rất vất vả, mẫu thân ngươi giúp ta có được hay không? Ta một người làm không được a. Dương Thị rốt cuộc hỏng mất a. Nàng tay phải hung hăng rũ giường khung, thanh âm khàn khàn khó nghe, Tề gia thế đại trung lương a. Tề gia thế đại trung lương a. Tề gia thế đại trung lương a. Ngày thứ hai là 5 ngày một ngày nghỉ công, Chu Thần Lý đang tại chuẩn bị công việc đại hôn. Tề Thư Chí lặng lẽ tìm được hắn, đem đồ vật Đặng Hiểu chuẩn bị xong giao cho hắn. Chu Thần Lý nhìn mấy thứ này, có chút không thể tin nói. Những thứ này đều là thật sự. Đương nhiên, Tề Thư Chí nói, ta lúc đầu muốn đem này đó giao cho Đại Lý Tự, nhưng mà Đại Lý Tự Khanh là người thái tử, ta sợ sẽ xảy ra biến cố cho nên mới đem này giao cho ngươi. Biểu ca, Tề Thư Chí thần sắc có chút tiêu điều nói, ta bây giờ người có thể tin tưởng cũng chỉ có ngươi có thể ta đại ca của ta, vì ta Tề gia rửa sạch tội danh. Ai, đây đều là ta phải làm, chỉ tiếc mấy thứ này không thể đuổi tại Tề đại ca bị trảo trước, Chu Thần Lý bỗng nhiên nói. Đúng rồi biểu đệ, cho dù ngươi không tin được Đại Lý Tự, nhưng ngươi bây giờ tuy không thực quyền nhưng cũng là cái hầu tước chi vị, tiến công đem này đó trực tiếp giao cho phụ hoàng cũng là có thể, tại sao phải nhường ta đến làm chuyện này? Bởi vì ta hận thái tử, Tề Thư Chí trong mắt lóe qua một tia hận ý nói. Lời nói này là lời thật lòng, ta sở dĩ làm như vậy chính là hy vọng có thể đem công lao tất cả đều nhượng cho biểu ca ngươi. Như vậy bệ hạ liền có thể nhìn thẳng vào biểu ca, liền có thể nhìn thấy biểu ca năng lực, liền sẽ phát hiện biểu ca ngươi so tên thái tử kia chỉ biết giở trò mưu kế quỷ kế thích hợp hơn làm một quốc thái tử. Nói cẩn thận a biểu đệ, Chu Thần Lý một phen bưng kín Tề Thư Chí miệng, trong mắt lại là ngay cả hắn chính mình cũng không có có đã nhận ra hưng phấn, hảo hảo hảo, ngươi muốn ta làm như thế nào đều có thể, nhưng có chút lời là vạn vạn không thể nói lung tung. Biểu ca không cần lo lắng, ta lại không ngốc, Tề Thư Chí cười cười nói. Ta chỉ nói với ngươi qua lời này, cũng thế, nhìn đồ vật trong tay, Chu Thần Lý nói, ta có thể hay không được phụ hoàng coi trọng ngược lại là tiếp theo chính yếu đó là có thể giúp đỡ biểu đệ ngươi khôi phục quốc công chi vị. Đường đường Anh quốc công phủ tự khai quốc tới nay truyền thừa đến nay cũng không thể ở chỗ này gãy. 3 ngày sau đó lâm triều, thất hoàng tử tính cả hướng lên chê y vài vị trí đại thần đột nhiên liên danh Tây Bắc phó tổng binh Thẩm Kham, buộc tội hắn thu nhận hối lộ thông đồng với địch phản quốc hãm hại Trung Lương chờ thập đại tội trạng, còn buộc tội 2 nhậm hộ bộ thượng thư Lưu Hoài cùng với tại sơn Tây binh sĩ Khấu Thắng đã chết chính là địch quốc gian tế. Thất hoàng tử còn đương đường lấy, góc chuyện audio.com. ra chứng cớ theo thứ tự là Lưu Hoài cùng Khấu Thắng tham ô hộ bộ tiền nợ hối lộ Thẩm Kham sổ sách, còn có Thẩm Kham cùng Địch Quốc Thư lui tới, chê y đó viết như thế nào trọng thương Anh Quốc công Tề Viễn cùng với Vu Hãm Tề Vân Kỳ như thế nào, còn có chính là Lưu Hoài cùng Khấu Thắng tại Địch Quốc thân phận chứng minh. Sổ sách là thật sự, thân phận chứng minh là giả, nhưng cái này đã không trọng yếu. Đầu tiên hai người đã chết không có đối chứng, hơn nữa liền tính bọn họ còn sống, chứng minh Địch Quốc gian tế thân phận là giả. Vậy thì không được không tra xét bọn họ vì cái gì muốn phí số tiền lớn đến hối lộ một cái biên quan phó tổng binh, hối lộ Thẩm Kham đối với hắn không hề giúp. Đón thêm cha đi xuống, mặc kệ cha được cái gì Chu Trắc Cần cũng nguyện ý thấy. Cách chương.